Quý vị đang nghe quyển sách Bí quyết giàu có thịnh vượng từ bất động sản, được thực hiện bởi kho sách nói.com.vn. Sau đây là bước 3. Mua đúng loại bất động sản, đúng vị trí và xu hướng. Việc mua một bất động sản thành công không chỉ phụ thuộc vào việc mua đúng thời điểm. Nếu bạn mua đúng thời điểm thì mới chỉ được một yếu tố mà thôi. Mua đúng thời điểm thì gần như mọi phân khúc đều tăng trưởng. Nhưng có một điều đơn giản là không phải bất động sản nào cũng tăng giá như nhau. Hai bất động sản khác nhau về vị trí, khác nhau về công năng sử dụng sẽ tạo ra khoản lợi nhuận khác nhau hoàn toàn. Cho nên, việc đầu tư vào bất động sản sẽ tạo ra những sự thành công hoặc thất bại khác nhau. Vì mỗi người có một quan điểm lựa chọn bất động sản không giống nhau, cho nên kết quả sẽ khác nhau. Một nhà đầu tư thành công luôn biết cách để chọn bất động sản tốt nhất trong khả năng tài chính của mình. Vẫn là mua một bất động sản, nhưng bất động sản nào tạo ra nhiều lợi ích và giá trị hơn, ta sẽ đầu tư vào bất động sản đó. Tôi còn nhớ vào những năm 1998, khu vực Trung Hòa Nhân Chính của Hà Nội chưa phát triển. Khu này khi đó chỉ là những cánh đồng và nhiều cây dại mọc tùm, nhưng đã được quy hoạch thành một khu đô thị mới và đang được triển khai. Con đường Trần Duy Hưng mới làm được có 1/3, và siêu thị Bixi đã quyết định đầu tư vào lô đất lớn cuối đường Trần Duy Hưng. Khi đó khu đất này chỉ là những ruộng rau và chưa có đường xá vì nó nằm trên một cánh đồng và không được ai đoái hài đến. Ngược lại, khu vực đường Kim Ngưu thuộc quận Hai Bà Trưng đã tương đối phát triển và đông đúc dân cư. Lúc đó một chị bạn của tôi tìm mua một bất động sản trong ngõ trên đường Kim Ngưu vì nó đã đông đúc. Khi chị ấy mua, giá đất đã là 25 triệu một mét vuông. Với 45 mét vuông, chị ấy đã bỏ ra 1 tỷ 125 triệu đồng để mua ngôi nhà. Cùng thời điểm đó, chị đi xem những lô đất được bán ở khu vực đường Trần Duy Hưng. Trên mặt đường, giá cũng chỉ 8 đến 10 triệu một mét vuông. Nhưng nó chưa có đường đẹp, cư dân còn thưa thớt. Nếu chị bỏ ra 1,2 tỷ, sẽ mua được ít nhất 120 mét vuông. Chị quyết định không mua ở Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, mà quyết định mua ở Kim Ngưu, Hai Bà Trưng. Đến năm 2008, thị trường bất động sản bùng nổ, toàn bộ khu vực Trần Duy Hưng như nở rộ các công trình, đường xá mở rộng, khu đô thị mọc lên san sát, siêu thị được hình thành, cảnh quan được cải tạo. Vì đây là khu đất mới nên rất dễ quy hoạch và xây dựng. Khi đó ở Kim Ngưu đất cũng lên giá, nhưng đô thị đã được hình thành từ trước. Nhà cửa phố xá đã hoàn thiện, nên gần như sự thay đổi không đáng kể. Giá đất ở đường Trần Duy Hưng tăng tới chóng mặt, lần lượt tăng và đến đỉnh điểm, nó lên tới 400 triệu một mét vuông. Nhưng ở Kiêu Ngô, khi đó đất vẫn chỉ là 50 đến 60 triệu một mét vuông. Chúng ta có một sự so sánh thế này. Năm 1998, đường Kiêu Ngô, 25 triệu một mét vuông, Trần Duy Hưng, 10 triệu một mét vuông. Năm 2008, Kim Ngưu 50 triệu một mét vuông, Trần Duy Hưng 300 triệu một mét vuông. Mức tăng Kim Ngưu gấp 3, Trần Duy Hưng gấp 30 lần. Diện tích Kim Ngưu 50 mét vuông, Trần Duy Hưng 125 mét vuông. Giá trị Kim Ngưu 50 mét vuông nhân 75 triệu bằng 3,75 tỷ. Trần Duy Hưng 125 mét vuông nhân 400 triệu bằng 37,5 tỷ. Nhìn vào bảng so sánh, bạn cũng thấy mức tăng là rất khác nhau, giá trị bất động sản cũng tăng khác nhau. Nếu mua ở đường Trần Duy Hưng thì sẽ được diện tích lớn hơn và mức tăng cũng lớn hơn vì khu vực đó đang được quy hoạch mới và phát triển. Nếu hôm nay bạn tới Trần Duy Hưng mua đất thì bạn sẽ phải trả một khoản tiền lên tới hàng chục tỷ đồng cho một căn nhà mặt phố mà trước đó hơn 10 năm nó có giá chỉ hơn 1 tỷ đồng. Nhưng nếu hiện tại bạn mua những căn nhà đó, thì mức tăng tới vài chục lần trong vòng 10 năm tới là một điều khó khăn vì mọi thứ đã trở nên ổn định và không còn nhiều đột phá nữa. Diện tích lớn tạo lợi nhuận lớn. Một bí mật khác mà ít người quan tâm khi đầu tư đó là diện tích bất động sản. Như ví dụ trên, chúng ta thấy ở mảnh đất Kiêu Ngưu thì diện tích là 50 mét vuông. Còn ở Trần Duy Hưng là 125 mét vuông, số tiền tương đương nhau nhưng diện tích khác nhau vì giá khác nhau. Ta có thể lấy một ví dụ để xem mức tăng sẽ khác nhau thế nào nếu ta mua một trong hai bất động sản này. Năm 1998, Kim Ngưu 25 triệu một mét vuông, Trần Duy Hưng 10 triệu một mét vuông. Năm 2008, Kim Ngưu 50 triệu một mét vuông, Trần Duy Hưng 300 triệu một mét vuông. Mức tăng: Kim Ngưu 20 triệu một mét vuông, Trần Duy Hưng 20 triệu một mét vuông. Diện tích: Kim Ngưu 50 mét vuông, Trần Duy Hưng 125 mét vuông. Giá trị: Kim Ngưu 50 mét vuông nhân 45 triệu bằng 2 tỷ 250 triệu đồng. Trần Duy Hưng 125 mét vuông nhân 30 triệu bằng 3 tỷ 750 triệu đồng. Trong ví dụ này, chúng ta thấy cùng một số tiền như nhau, diện tích khác nhau, mức tăng cùng là 20 triệu đồng một mét vuông. Chúng ta đã thấy sự chênh lệch về giá trị khi bán, mức chênh lên tới 1,5 tỷ đồng. Còn ở câu chuyện đầu tiên, chúng ta thấy sự thật nó đã tăng gấp hàng chục lần và đem lại lợi ích ngoài sức tưởng tượng cho nhà đầu tư. Đầu tư không chỉ cần đúng thời điểm mà còn cần đúng vị trí và phải biết tận dụng diện tích lớn để mức tăng lớn hơn. Hãy tìm mua những con ngỗng tiềm năng chưa đẻ trứng, nhưng bằng hiểu biết và cảm nhận cùng các thông tin có được để xác định những con ngỗng tốt nhất gửi gắm khoản đầu tư của mình. Chọn đúng xu hướng. Trong đầu tư bất động sản, không chỉ biết chọn đúng thời điểm, đúng vị trí, diện tích lớn là sẽ thành công, mà còn phải biết chọn đúng xu hướng. Chọn sai xu hướng sẽ khiến bạn nhận được khoản lợi nhuận thấp, thậm chí là lỗ trong thương vụ của mình. Để dễ phân biệt bất động sản, tôi tổng kết thành các loại sau. 1. Nhà ở chung cư. 2. Nhà phố và đất nền. Đất thổ cư. 3. Mặt bằng văn phòng và thương mại. 4. Biệt thự và biệt thự nghỉ dưỡng. 5. Bất động sản du lịch. Mỗi loại bất động sản trên có những đặc tính khác nhau và lợi ích đem đến cho nhà đầu tư cũng khác nhau. Vào những năm 2007-2009, thì bất động sản chung cư là một phân khúc mà nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Khi đó, chung cư như một luồng gió mới cho bất động sản Việt Nam và nhà đầu tư cảm thấy sự mới mẻ, thú vị từ loại bất động sản này. Nhiều nhà đầu tư đã đổ dồn tiền đầu tư vào chung cư. Nhu cầu nhà ở của người dân được giải quyết phần nào vì các chung cư giá cả tương đối phải chăng, sạch, đẹp và hiện đại. Đặc biệt các cặp vợ chồng trẻ thích cuộc sống hiện đại sẽ nhanh chóng lựa chọn chung cư. Giá chung cư khi đó tăng nhanh chóng và là một kênh đầu tư sinh lợi rất cao. Những môi giới nhà đất mỗi ngày có thể thực hiện vài giao dịch. Tôi còn nhớ năm 2009, tôi đi xem một căn hộ chung cư ở đường Lê Văn Lương. Người đưa tôi đi xem nhà là một chị bán trà đá vỉa hè. Chị ấy là một quán nước ở ngay chân tòa chung cư. Cứ thấy ai đến là chị hỏi thăm và chia sẻ thông tin. Trong thời điểm đó, chung cư là một món hàng hot mà mọi người săn tìm. Rồi qua giai đoạn sốt nóng bất động sản giảm giá, chung cư xây mới giá quá cao, những tòa nhà mọc lên để móc meo không có ai đến ở, nhiều tòa không hoàn thiện được, những công trình sau 10 năm bắt đầu xuống cấp và bộc lộ nhiều điểm yếu. Người dân cách đây 10 năm cảm thấy ở chung cư là xu hướng dành cho người trẻ hiện đại và nhà giàu, nhưng dần dần một xu hướng mới được hình thành, phân định rõ chung cư cao cấp và chung cư bình dân. Chung cư cao cấp là phân khúc dành cho người có thu nhập cao, mỗi căn cũng từ 4 tỷ đồng trở lên. Còn những chung cư bình dân thì khoảng dưới 2 tỷ. Khi thị trường được định hình, nó sẽ tạo ra xu hướng đầu tư mới. Vào năm 2015, bất động sản chung cư vẫn là một loại bất động sản được yêu thích vì hợp túi tiền người dân và lại nằm ở trung tâm, thuận tiện đi lại. Ở giai đoạn này, đầu tư vào chung cư thì không còn được lãi nhiều như những năm 2006-2009 nữa vì có quá nhiều lựa chọn và sự cạnh tranh rất khốc liệt. Những nhà môi giới bất động sản trong phân khúc này trước đây chỉ cần bán suất ngoại giao, bán sang tay, đặt cọc, rồi tìm cách bán luôn cũng đã kiếm được tiền, thì ở năm 2015 không còn dễ kiếm tiền như vậy nữa. Những thông tin nhan nhản trên các mặt báo, sự cạnh tranh khốc liệt, sản phẩm được bung ra ồ ạt trên thị trường, nên nhà đầu tư nhỏ không tỉnh táo sẽ ôm một đống hàng mà không bán ra được. Mặc dù vậy, việc đầu tư vào chung cư vẫn có những lợi thế, quan trọng nhất là khi đầu tư, bạn phải nắm chắc các lợi thế đó. Ví dụ như, lợi thế về vị trí, một căn chung cư ở trung tâm giá luôn phải chăng hơn một lô đất nền. Mặt khác có thể về ở ngay, có thể cho thuê ngay, khoản tiền đó lại không thể mua được lô đất tương đương ở vị trí như vậy. Thêm nữa, nếu mua một mảnh đất bạn còn phải chi thêm một khoản tiền lớn để đầu tư xây dựng nhà. Do đó, nên nhiều nhà đầu tư sẽ lựa chọn chung cư, nhưng hãy luôn nhớ khi đầu tư là dùng công thức tính lãi vốn, ngỗng tăng cân, dòng tiền, ngỗng đẻ trứng. Lãi vốn lấy tổng số tiền mua nhân với lợi nhuận kỳ vọng hàng năm bất động sản có thể tăng thêm, nhân với số năm mà ta đầu tư sẽ ra được mức tăng giá kỳ vọng của bất động sản mà ta đầu tư. Ví dụ, bất động sản giá 2 tỷ nhân tốc độ tăng giá kỳ vọng 20% nhân thời gian đầu tư 5 năm bằng 2 tỷ. Như vậy, sau 5 năm, tổng giá trị bất động sản chúng ta mua sẽ là 4 tỷ. Dòng tiền, lấy tổng số tiền thuê 1 năm của căn nhà đó nhân với 100 và chia cho tổng giá trị căn nhà đã mua sẽ ra được tỷ lệ phần trăm mà dòng tiền bất động sản đó đem lại. Ví dụ, tiền thuê 1 năm là 120 triệu nhân 100 chia 2 tỷ bằng 6% 1 năm. Sau khi có được kết quả về lãi vốn và dòng tiền, ta tính ra được hiệu quả đầu tư như sau. Tổng lãi vốn và dòng tiền bình quân 1 năm sẽ là 26%. Như vậy là chỉ sau khoảng gần 4 năm, ta đã có lãi tương đương với số vốn mà ta bỏ ra để mua bất động sản đó. Từ kết quả này, chúng ta thấy đây là một thương vụ đầu tư rất tốt. Trên thực tế, chung cư hiện nay cũng có những vị trí hoặc dự án có được lợi thế đầu tư khá tốt, nhưng việc tăng trưởng giá kỳ vọng sẽ không cao như ví dụ trên. Thực tế nó sẽ thấp hơn nhiều, tùy vào thời điểm đầu tư. Cho nên khi đầu tư vào bất cứ loại bất động sản nào, thì ta cũng nên dùng công thức này để tính. Nếu nó có khả năng đạt được kỳ vọng, thì hãy quyết định đầu tư. Hãy nhớ công thức này cũng chỉ là một phần trong những yếu tố giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư, như tôi đã nói ở trên. Đất nền và nhà thổ cư. Nhiều nhà đầu tư đã chuyển qua việc tìm kiếm những cơ hội đầu tư khác. Họ đầu tư vào các loại bất động sản có tiềm năng hơn. Đất thổ cư là loại đất được phân lô, bán nền, hoặc bán nhà ở gắn liền với đất, hoặc đất ở trong khu dân cư đã hình thành. Loại đất này có một lợi thế là hợp với tâm lý của người dân. Ai cũng muốn có tất đất cắm dùi. Tâm lý chung của nhiều nhà đầu tư là mua đất chứ không mua chung cư, vì đất mới là của mình. Còn chung cư thì chỉ được sở hữu không gian, chứ không sở hữu đất. Đất thổ cư thì có một lợi thế rất rõ ràng là bạn có thể cho thuê làm kinh doanh nếu nó ở vị trí tốt. Hoặc bạn có thể cơi nới, sửa chữa cả nội lẫn ngoại thất, có thể linh hoạt nâng thêm tầng và mở rộng diện tích sử dụng. Đó là điều mà chung cư không có được. Xu hướng của các quốc gia hiện đại và đông dân vẫn là nhà chung cư, nhưng tâm lý của người Việt thì nhà thổ cư vẫn là loại bất động sản mà họ cảm thấy thích thú và thích đầu tư. Đây là một loại tâm lý rất phổ biến, cho nên khi đầu tư, bạn cũng nên cân nhắc lựa chọn loại bất động sản để sau này khi bán lại sẽ thu được khoản lãi vốn cao hơn. Bất động sản du lịch. Loại bất động sản này nằm ở những nơi có du lịch phát triển hoặc có tiềm năng lớn để khai thác du lịch. Trong nhiều năm trở lại đây, do nền kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, đất nước hội nhập và ngành công nghiệp du lịch phát triển, nên loại bất động sản này đang bước dần qua thời kỳ sơ khai với giá rẻ như cho và định hình một mặt bằng giá mới bước vào một thời kỳ mới. Các tập đoàn lớn đã lần lượt mua hết những mặt biển đẹp, những nơi có tiềm năng lớn về du lịch để xây dựng những dự án lớn và bán ra những sản phẩm bất động sản du lịch hấp dẫn. Trong những năm vừa qua, xu hướng này đang thu hút một lượng nhà đầu tư không nhỏ. Những nhà đầu tư có tầm nhìn đang coi đây là một kênh đầu tư hiệu quả và đầy cơ hội. Ở thời điểm hiện tại, loại bất động sản này còn rất nhiều tiềm năng bởi giá của nó còn rất hợp lý, vì du lịch Việt Nam cũng đang ở mức tiềm năng như vậy. Theo nhiều chuyên gia dự đoán, thì kinh tế càng phát triển, nhu cầu đi du lịch nghỉ dưỡng càng tăng, thì nhu cầu sở hữu những bất động sản này càng lớn. Nó là một kênh đầu tư hấp dẫn mà bạn thật sự nên quan tâm. Nói về loại bất động sản này, chúng ta có thể lấy Đà Nẵng là một ví dụ điển hình. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta thấy những mảnh đất có thể khai thác dịch vụ phục vụ cho nhu cầu du lịch như nhà hàng, khách sạn có giá gấp 5 lần, thậm chí gấp 10 lần so với giá cách đây 10 năm. Điều này bạn có thể thấy ở rất nhiều vùng du lịch phát triển như Hội An, Nha Trang, Vũng Tàu, Phan Thiết, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Phú Quốc. Ngay trong thời điểm hoàn tất cuốn sách này thì Việt Nam vừa mới hoàn tất đàm phán TPP. Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương. Đây là một bước ngoặt lớn đối với việc phát triển kinh tế và cũng là cơ sở để có thể kỳ vọng vào những bước tiến cho ngành bất động sản nói riêng. Hiệu ứng của nó sẽ tác động không nhỏ lên các loại bất động sản. Hãy bám sát thị trường để nhìn ra cơ hội và hãy luôn nhớ đi đúng xu hướng để khoản đầu tư của bạn sinh lợi cao nhất. Cũng chính từ việc dự đoán và thực tế xu hướng này đang diễn ra nên tôi và các cộng sự đã xây dựng một công ty chuyên đầu tư, phân phối, phát triển các bất động sản du lịch có tên Bất Động Sản Lộc Sơn Hà, lộcsonhalan.net. Các bạn có thể vào trang web của chúng tôi để tìm hiểu, có rất nhiều thông tin về loại bất động sản đầy tiềm năng này. Chúng tôi cũng chia sẻ các cơ hội đầu tư hấp dẫn trên web và các hội thảo giới thiệu dự án tiềm năng thường xuyên hàng tuần. Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số 0463289329. Việc đầu tư đúng xu hướng cũng quan trọng không kém việc chọn thời điểm để mua bất động sản. Hiện nay, loại bất động sản này đang thịnh, nhưng trong tương lai gần, nó sẽ chững lại và loại bất động sản khác lại lên ngôi. Chọn đúng xu hướng và đón đầu để đầu tư sẽ đem đến cho bạn những thương vụ thành công.